Cà phê Radio Beat xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết Cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Trại cải tạo và quản lý phạm nhân số 7 nằm cách thị xã hơn 70 cây số. Trước kia đây là trại giam của V26, tức là Cục Quản lý và Cải tạo Phạm nhân. Nhiệm vụ của trại là chuyên giam giữ cải tạo những phạm nhân có án từ 7 năm trở lên cho đến chung thân. Trại nằm trên một khu vực rộng có đến 200 hectare, nhưng chủ yếu là đất cỏ đồi. Trong khu vực trại có một chuỗi 3 cái hồ khá lớn. Những hồ này hình thành từ một con suối cạn được ngăn lại để chứa nước. Trại 7 có lịch sử khá lâu đời. Năm 1954, sau khi hòa bình lập lại ở miền Bắc, thì trại được thành lập với tên gọi là Trại Cải tạo Quyết Tiến. Ngày ấy, trại là nơi giam giữ và cải tạo phạm nhân chủ yếu là các đối tượng phản động, gián điệp hoặc những phần tử có nợ máu trong kháng chiến chống Pháp. Trong kháng chiến chống Mỹ, trại được chuyển thành trường giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến. Nhưng từ sau năm 1975 thì trại được nâng cấp và trở thành nơi giam giữ cải tạo phạm nhân trọng án, và cái tên Quyết Tiến được thay đi bằng tên Trại 7. Trải qua hàng chục năm xây dựng, trại đã có một cơ ngơi bể thế, nhà cửa cho cán bộ chiến sĩ khang trang và đầy đủ tiện nghi như tivi, quạt máy. Các khu vui chơi như sân bóng, bóng chuyền, nhà tập võ, sân cầu lông cũng được xây dựng đúng tiêu chuẩn. Cán bộ chiến sĩ quản giáo và cảnh sát bảo vệ của trại được ăn 3 bữa không phải đóng tiền. Phạm nhân được ăn tăng thêm ngoài tiêu chuẩn nhà nước quy định mỗi tháng hơn 50.000. Gần chục năm qua, trong trại không có vụ nào phạm nhân ốm chết bị suy kiệt. Không có các vụ trốn trại và nạn đầu gấu trong trại được chấm dứt. Đời sống văn hóa tinh thần của phạm nhân rất khá. Vì vậy 3 năm liền trại được tặng cờ thi đua xuất sắc của bộ dành cho khối trại giam. Tuy nhiên, trại không phải là đơn vị giàu có và đã có nền kinh tế hàng hóa, mà mới chỉ ở mức tư túc được lương thực thực phẩm để cải thiện đời sống cán bộ chiến sĩ. Nói tóm lại, đây là một trại cải tạo theo đúng những định nghĩa tốt đẹp nhất của nó. Ngay phía ngoài khuôn viên của trại cũng có một thôn đến gần trăm nóc nhà của các thế hệ cán bộ quản giáo. Tại đây, người ta có thể dễ dàng thấy được nhiều gia đình đã 3 đời làm cai ngục, vì thế mà người ta gọi làng này là thôn quản. Trẻ con sinh ra ở làng này muốn đi học phải quốc bộ xa gần 2 cây số, còn lên cấp 3 thì phải đi xa cấp 3 như thế. Phía ngoài thôn quản khoảng 300 mét cũng có một làng nhỏ mà cư dân nơi này toàn là tù tha về, vì vậy có cái tên rất chi đặc trưng, thôn phạm. Họ được ra tù vì hoàn cảnh gia đình éo le mà không muốn trở về quê quán nữa, thế là họ xin ban giám thị cho ở lại. Trại liên hệ với chính quyền xã sở tại cấp cho họ vài trăm mét vuông và dăm 7 sào đất. Đất đồi ở đây rộng mênh mông, vì thế chính quyền cũng khá hào phóng khi cấp đất cho phạm nhân. Nhưng cũng từ sau thập niên 90 của thế kỷ trước, khi có một nhà máy đường được xây dựng gần trại và con đường mới mở chạy qua thôn phạm, thì đất đai bỗng trở nên có giá. Có gia đình chỉ xén bán đi 500 mét đất là đồ tiền xây nhà 2-3 tầng, lại mua sắm được khối thứ vật dụng cho gia đình. Thế mới biết câu, tiểu phú do cần, đại phú do thiên. Nhờ cán bộ quản giáo ở thôn quản nhìn những gia đình thôn phạm bỗng chốc giàu lên như diều mà ngẩn ngơ. Họ biết cuộc đời họ không bao giờ có được một dịp may như thế nữa. Thời gian đã xóa nhòa mọi ranh giới giữa cư dân thôn quản và thôn phạm. Vì thế, lớp trẻ lớn lên không cần phân biệt và chúng đã yêu nhau. Cũng có cặp bị gia đình ngăn cấm, mà chủ yếu là phía người thôn quản đã phải bỏ nhà ra đi biệt xứ. Nhưng cũng có vài cặp đã nên vợ nên chồng trong sự vui mừng của cả hai thôn. Nhiều nhà văn nhà báo đã về lấy tài liệu ở thôn quản, thôn phạm để viết phóng sự, bút ký và cả tiểu thuyết. Năm ngoái, hãng phim tài liệu Trung ương cũng đã làm một bộ phim rất cảm động về cuộc đời của một số cán bộ quản giáo thôn quản và số phận của những phạm nhân là tù tha về ở thôn phạm. Trại 7 có 5 khu nhà giam và lúc cao điểm nhất là có gần 1.000 phạm nhân. Nhưng từ ngày nhà nước ban hành những quyết định đặc xá thì số lượng phạm nhân ở trại giảm đi chỉ còn hơn 500. Trong số phạm này thì cũng chỉ dám đưa đi lao động khoảng hơn 300. Con số có án tù 20 năm hoặc chung thân vì những tội nguy hiểm và luôn có hành vi côn đồ, hung hãn thì trại chỉ dám sử dụng chúng rất hạn chế. Và mỗi lần như vậy thì anh em quản giáo lại phải tăng cường canh gác. Vì thế anh em cũng không mấy khi sử dụng số này lao động. Từ năm 1990, do phải thu dọn các đầu mối trại cải tạo, nên cục V26 đã giao trại 7 cho công an tỉnh quản lý. Tất nhiên là chỉ những phạm nhân có mức án từ 7 năm trở xuống. Trong trường hợp án cao hơn mà được ở trại 7 thì phải là người có hoàn cảnh đặc biệt, và dứt khoát là công an tỉnh phải có công văn xin cấp trên chuẩn y. Từ khi vào trại, Lê Minh được đưa về tổ phục vụ khu vực ban giám thị và chỉ phải trông nom mấy vườn hoa nhỏ trước trụ sở. Đó là công việc hết sức nhẹ nhàng và hoàn toàn phù hợp với Lê Minh. Nhiều phạm nhân cho rằng mình đã khéo lo lót cho giám thị nên mới vào trại mà được ưu ái như vậy. Thật ra thì Lê Minh cũng chẳng phải chi đồng nào, mà người nói với ban giám thị chính là Tường. Khi hoàn tất kết luận điều tra, hôm tống đạt cho Lê Minh, Tường đã có một buổi chiều nói chuyện với ông ta. Trong buổi này, Lê Minh bày tỏ sự cảm phục đối với Tường bằng những lời nói hoàn toàn không có vẻ gì là giả dối. Tuy nhiên, Lê Minh cũng trách Tường là người không biết thời thế và khuyên Tường hãy từ bỏ công an. Làm công an cũng như làm chính trị, phải học cầu thủ đá bóng là biết rời sân cỏ lúc nào, đừng để đến lúc cấp trên vận động cho về hưu hoặc tống khứ đi nơi khác. Lê Minh triết lý với Tường như vậy. Trước lúc đưa Lê Minh về phòng giam, Tường thẳng thắn hỏi Minh có cần giúp đỡ gì không. Mình suy nghĩ hồi lâu rồi cũng rất thẳng thắn nói: tội của tôi nếu bị tử hình thì tôi chỉ xin anh một điều, là anh cho biết ngày tôi bị bắn. Biết từ chiều hôm trước, tôi muốn trong khoảng thời gian chờ chết ấy tôi sẽ tự vấn lại cuộc đời mình. Và nếu được anh bắn cho tôi một phát ân huệ thì tôi rất cảm ơn anh. Còn nếu như tôi may mắn thoát tử hình thì xin anh nói với ban giám thị trại 7 xếp cho tôi công việc gì đó vừa sức lực và tránh xa những tên phạm có máu côn đồ. Nghe Lê Minh nói, Tường cười mà lắc đầu nhẹ nhẹ. Đề nghị thứ nhất của anh thì chắc chắn là không được, còn đề nghị thứ hai tôi hứa giúp anh. Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Lê Minh được xuống án chung thân, mặc dù trong bản luận tội và đề nghị mức án, viên kiểm sát kiên quyết đề nghị phải loại Lê Minh ra khỏi cộng đồng. Lê Minh không chống án, vì thế 15 ngày sau, Lê Minh được đưa vào thụ hình tại trại 7. 3 ngày trước đó, Tường phóng xe máy và gặp giám thị và anh xin cho Lê Minh theo đúng yêu cầu của anh ta. Dĩ nhiên là ban giám thị đồng ý ngay, bởi lẽ họ biết một người như Lê Minh thì không phải là tên tội phạm có những hành vi đột biến nguy hiểm. Lê Minh nhập trại và nhanh chóng chiếm được cảm tình của cán bộ quản giáo bởi cách cư xử hết sức đúng mực, lễ phép, nói năng cẩn trọng và rất có ý thức với công việc được giao. Mặc dù chưa bao giờ chăm sóc hoa, cây cảnh, nhưng Lê Minh cũng tỏ ra là người có bộ óc thẩm mỹ cao trong việc bài trí cây cảnh và trồng hoa. Chỉ hơn một tháng, mình đã biến khu vườn hoa, cây cảnh trước dãy nhà ban giám thị vốn dĩ loè loẹt với nhiều loại hoa sặc sỡ, với những hòn non bộ kịch cỡm, những bức tượng người cá, thằng bé con đứng tè, thành một khu vườn đẹp nhưng giản dị, màu sắc nom sang trọng hơn hẳn. Mỗi khi có đoàn khách nào đến tham quan hoặc cán bộ cấp trên về kiểm tra, ban giám thị cũng không ngần ngại giới thiệu về vườn hoa này và dĩ nhiên phải nói về Lê Minh. Một buổi sớm, Lê Minh đang lúi húi tỉa những cây hồng trong vườn cảnh thì một cán bộ quản giáo lại gần. Lê Minh đứng dậy lễ phép: xin chào ban ạ. Thế nào, công việc này có phù hợp với anh không? Thưa ban, quá nhẹ nhàng ạ, nhưng không hợp ạ. Anh nói rõ xem nào, tại sao anh Tường lại xin cho anh và nói đây là nguyện vọng của anh? Thưa ban, cho phép tôi được nói thật lòng, nếu không phải xin ban bỏ qua cho. Được, anh cứ nói. À, anh có hút thuốc không? Thưa ban, tôi hút thuốc nào? Thưa ban, chăm sóc mấy cây hoa này là việc quá giản đơn và tôi cũng buồn chán vì không phải động não suy nghĩ. Tôi vốn là dân làm ăn kinh doanh, lại bươn trải trên thương trường lâu năm nên không quen lắm với sự nhàn nhã. Tôi nhìn đất đai, phong thủy của trại mà thấy tiếc. Trại ta đất động nhưng cằn cỗi, đá sỏi nhiều. Nếu chỉ lo trồng bạch đàn, tai tượng thì trông cô đừng đấy, nhưng hiệu quả kinh tế chả là bao. 20 hecta ao hồ, nuôi cá nhưng năng suất thấp, chỉ đủ ăn trong trại, như vậy là quá phí. Vì vậy cần phải đổi hướng kinh doanh, thay đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cần phải chọn loại cây gì, con gì có giá trị kinh tế cao. Anh quản giáo nói thật thà. Những điều anh nói ban giám thị cũng đã nghĩ đến nhưng chưa tìm thấy lối thoát. Thưa ban, nghe nói thì khó nhưng lại đơn giản. Chỉ cần thế này, toàn bộ khu vùng đất đồi cho trồng vải thiều và nhãn lồng. Vải thiều hợp với đất đồi, đất cằn, chỉ cần đào hố rộng, đổ phân bùn xuống cho giai đoạn đầu, lắp hệ thống tưới đủ nước là xong. Trong lúc vải chưa thu hoạch thì trồng loại cây dưới tán như trồng dứa lấy quả bán cho nhà máy hoa quả đồ hộp, trồng hương nhu, bạc hà và mở lò cất tinh dầu. Cần biết lấy ngắn nuôi dài. Còn hồ cá thì ngăn ra làm ba, một hồ thả các loại cá to như chấm đen, mèo hoa, chuối Ấn Độ, chuối Zigan. Bé thì vài ba kilo, loại lớn thì hơn chục cân, thậm chí 20-30 cân. Và danh hồ này cho dân Hà Nội lên câu tính giờ. Ở Hà Nội có nhiều hồ câu tính 30.000, thậm chí 50.000 một giờ mà vẫn đông nườm nượp. Chạy của ta cách Hà Nội không xa, đừng đi thuận tiện. Phong cảnh đẹp, mát mẻ, yên tĩnh, trật tự lại trị an tốt. Nếu cho câu cá giải trí, đảm bảo thu lãi gấp hàng chục lần bán cá chợ. Một hồ cho thả cá rô phi đơn tính và bán cho xuất khẩu thủy sản. Nước ngoài hiện đang mê cá rô phi đơn tính, giá suất là 4 đô la một cân. Ta chỉ cần lấy nửa số đó. Còn một hồ nuôi cá cải thiện đời sống cho Phạm, thả vịt lấy trứng. Người quản giáo nghe có lý, gật gù. Ý kiến của anh rất hay, tôi xem báo cáo ban giám thị. Vừa lúc đó có tiếng một quản giáo trẻ gọi. Anh Lê Minh, đã có người đến thăm. Thưa cán bộ, ai vậy? Một ông người Hoa và một cô nữa. Lê Minh xứng người. Anh cán bộ quản giáo cười. Tôi quên mất, lẽ ra phải thông báo cho anh từ sớm. Ông ta có đơn xin thăm nuôi, phó chủ tịch tỉnh đề nghị công an duyệt, ban giám đốc cũng đồng ý. Anh nghỉ đi. À, chiều anh làm cái đơn xin được chuyển buồng giam. Lý do gì thì tùy, chúng tôi sẽ chuyển anh ra trại ngoài cho khá hơn. Cảm ơn ban, tôi xin phép ban được ra ngoài. Lê Minh trở về phòng giam, trút bỏ bộ quần áo kaki mang từ nhà đi và thay bộ quần áo tù màu ghi nhạt có sọc đen còn rất mới. Vốn là người điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao từ lúc nhận tin ra ngoài gặp Trang, Lê Minh cứ thấy một cảm giác hồi hộp pha lẫn chút đắc thắng dâng lên trong lòng mỗi lúc một mãnh liệt. Từ hôm vào trại, hầu như không tuần nào Lê Minh không có người đến thăm và gửi quà. Đó là những đệ tử cũ, những người từng chịu ơn, những bạn bè là quan chức chính quyền tỉnh. Mỗi lần có người đến thăm, mà nhất lại là những người đang đương chức đương quyền, Lê Minh lại thấy có chút thỏa mãn và một cảm giác là lạ mơ hồ. Ngày xưa nếu ai phải đi tù, có khi cha mẹ vợ con họ hàng ra đường không dám ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ. Ai cũng coi chuyện có người nhà phải mắc vòng lao lý là điều đáng xấu hổ. Nhưng bây giờ thì khác, hình như số người bị tù mỗi năm mỗi tăng, cho nên không ít người coi chuyện tù đầy là bình thường. Cuộc chuyển đổi kinh tế từ hình thức tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường đã mang lại nhiều kết quả to lớn, nhưng cũng đã bộc lộ nhiều mặt trái của nó mà những người lãnh đạo đất nước không phải đã nhìn ra ngay. Điều dễ nhận thấy nhất là người ta phải bươn trải kiếm tiền bằng mọi cách, và đồng tiền đã phô diễn sức mạnh khủng khiếp của nó. Người ta không thể tồn tại nếu như không có tiền, vì thế nạn tham nhũng, hối lộ, buôn lậu, lừa đảo đã diễn ra như một bệnh dịch và vô phương cứu chữa. Chả thế mà có một lần Lê Minh đã được nghe một vị lãnh đạo khá có tiếng tăm thốt lên rằng người liêm khiết bây giờ đó là người không có quyền lực gì và giữ vị trí công tác không có ai muốn biếu quà và không có cách gì để ăn cắp tiền nhà nước. Càng ngẫm càng thấy đúng. Lê Minh không nhớ nổi là đã bao nhiêu lần mang tiền rồi các thứ hàng hóa đắt tiền khác đi hối lộ các quan chức của tỉnh và cả một số người trên Hà Nội. Chưa có ai chê, chưa có ai từ chối, và có điều lạ là không ít người nhận tiền của Lê Minh với thái độ vô cảm. Hình như họ coi việc Lê Minh hay ai đó phải mang tiền biếu họ là lẽ đương nhiên, là bổn phận của kẻ làm ra tiền phải như vậy. Hôm nay Trang đến, Lê Minh biết hơn ai hết là kể từ nay, thân xác này tuy nằm trong tù, nhưng quyền lực và cái uy của một thời bắt đầu sống lại. Mải mê với những suy nghĩ, Lê Minh chợt sực tỉnh khi thấy mình đang vào đến nhà đón tiếp gia đình phạm nhân. Sau khi khai báo tên ở phòng trực ban, Lê Minh được đưa ra gian nhà ngoài khá rộng và có hai dãy bàn bằng đá granito chạy dọc nhà. Bàn đá nhưng ghế lại là ghế gỗ, vì thế nó cứ khập khiễng thế nào ấy. Vì làm vào buổi sáng thứ hai cho nên không có người nhà phạm nhân đến thăm nuôi, vì vậy gian nhà đến hơn 100 mét vuông chợt trở nên rộng mênh mông. Lê Minh nhận ra ngay Trang và một cô nhân viên khác rất trẻ đẹp đang ngồi ở bàn hồi hộp chờ đón. Trang vươn người qua bàn nắm lấy tay Lê Minh. Khỏe không ông Minh? Cảm ơn ông, tôi khỏe. Ồ, không phải cô Liên đi cùng ư? Không, cô bạn bận việc ở nhà, nhưng có gửi anh quà và chúc anh mạnh khỏe. Ông cho tôi gửi lời cảm ơn cô ấy. Thế nào, giữa hai người vẫn tốt đẹp đấy chứ? Cho đến bây giờ này thì tốt, nhưng đến mai thì có trời biết. Trang văng thuốc lá đến mời người quản giáo đứng ở góc phòng, tiện thể Trang đưa anh ta một túi quà khá to. Thưa ông, tôi đến thăm ông Lê Minh, có chút quà gửi biếu ban giám thị, ông có thể kiểm tra. Túi quà được một quản giáo mở ra, có 3 cây thuốc lá 3 xu 5, 2 chai rượu tây và 2 hộp bánh. Anh cán bộ quản giáo cảm ơn Trang rồi giao cho cô nhân viên trực ban ghi tên các loại quả biếu vào sổ và nhã nhặn đưa cho Trang ký. Xong việc, anh lại đứng ở góc nhà lặng lẽ nhìn mọi người. Cô gái đi cùng Trang mở túi lấy ra mấy lon bia, thuốc lá, kẹo bày lên bàn rồi ra ngoài sân để hai người nói chuyện. Trang mở nắp lon bia đưa cho Lê Minh. Nào, xin chúc mừng sức khỏe, chúc anh sớm được tha. Lê Minh cười nhạt và khẽ đưa mắt nhìn vào chiếc gạt tàn thuốc lá được đóng bằng gỗ cẩm lai, vương vức như một quyển sổ. Nhìn ánh mắt Minh, Trang nhậu ngay, đó là một chiếc máy ghi âm thu phát sóng. Trang đổi giọng. Anh sống trong trại thế nào? Mọi việc ổn cả chứ? Nói chung là ổn. Đây là một trại cải tạo kiểu mẫu, cho nên cuộc sống của những phạm nhân như tôi được đảm bảo tốt về mọi mặt. Tôi cũng được sắp xếp một công việc phù hợp với sức khỏe. Tôi vẫn được xem TV, có báo đọc. Dĩ nhiên là chỉ có báo Nhân dân, Quân đội Nhân dân và tờ báo của tỉnh. Lê Minh nói chậm rãi và hơi to quá mức, dường như muốn để những lời nói của mình được máy ghi âm ghi lại rõ ràng. Lê Minh biết rất rõ là cách phòng gặp này chỉ hơn 20 mét. Phía đầu hồ nhà là có một phòng nhỏ dành cho bộ phận kỹ thuật. Họ có 3 người thay nhau ngồi ghi âm lại toàn bộ các cuộc đối thoại của phạm nhân và gia đình. Dĩ nhiên là chỉ với ai mà ban giám thị có yêu cầu, mà những yêu cầu đó từng là từ các cơ quan nghiệp vụ đặt ra. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau bằng những câu chuyện vô bổ, nhạt như nước ốc. Khi nhìn đồng hồ, thấy thời gian không còn nhiều, Lê Minh mới đứng dậy ra nói với anh cán bộ quản giáo. Thưa ban, tôi bị gãy đôi cột sống L3, vì thế ngồi lâu đau lưng không chịu nổi. Xin ban cho phép tôi được đi lại nói chuyện với ông bạn. Được thôi, anh cán bộ quản giáo tỏ ra dễ dãi gật đầu. Nếu anh thích, đưa ông ấy đi dạo ngay trong khu vườn hoa này. Rất cảm ơn ban. Lê Minh thở phào nhẹ nhàng vì biết người quản giáo đồng ý như vậy, tức là cấp trên đã không có yêu cầu giám sát bằng biện pháp nghiệp vụ. Tôi chỉ xin đi lại trong phòng thôi ạ. Phòng rộng lại vắng nên Lê Minh và Trang đi lại khá thoải mái. Chúc ông làm ăn may mắn. Còn tôi, ông biết tôi sẽ phải ngồi tại đây ít nhất là bao nhiêu năm không? Minh ngừng một chút rồi tự trả lời. Không dưới 12 năm, nếu như mọi chuyện suôn sẻ và tôi được giảm án đều đặn. Đến lúc tôi ra tù, e rằng phải chống gậy mà đi rồi. Trang cười. 10 năm ư? Không đến vậy đâu. Nhưng thôi, anh đừng nản chí vội. Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để cho anh có cuộc sống trong trại thật tốt. Công việc của ông thế nào? Mọi sự bắt đầu hẳn ổn định dần. Thú thật là tôi cũng không tin là mình có thể quay lại Việt Nam. Chính vì vậy, trong thâm tâm tôi rất khâm phục anh đã tôn trọng luật chơi và không bán đứng bạn bè trong lúc hoạn nạn. Hiện nay tỉnh đã tìm cho chúng tôi một đối tác khác để tiếp tục dự án khu vui chơi Hòn Ngọc. Anh có biết ai sẽ tiếp tục sự nghiệp của anh với chúng tôi không? Làm sao mà tôi biết được? Đó là một chiến hữu thân cận của anh. Không, là đệ tử trung thành của anh mới đúng. Ai vậy? Chả lẽ anh lại còn giấu tôi? Tiến, giám đốc Thành Đạt, con trai của Túy Đàn. Lê Minh sầm mặt lại. Từ hôm tôi vào trại, chưa thấy mặt cha con nó đâu. Anh phải mừng vì là họ khôn ngoan hơn anh tưởng. Rồi họ sẽ đến đây và sẽ lại phải nghe anh. Nếu như tôi không muốn gặp họ nữa thì sao? Trang cười kín đáo. Lê Minh ơi, anh giấu tôi mà làm gì? Nhìn mắt anh, nhìn vẻ mặt anh lúc mới gặp nhau, tôi biết anh mong ngày mong đêm buổi gặp này. Anh cứ yên tâm đi, mọi việc lại đâu có đó. Còn anh, hãy vào thư viện của trại mượn Tam Quốc diễn nghĩa mà đọc để hiểu Quan Vân Trường thân tại Tào Doanh, tâm tại Hán là như thế nào. Anh quản giáo đứng ở góc nhà bắt đầu tập trung sự chú ý vào hai người. Thì kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ trưa, Trang đứng dậy. Thôi, tạm biệt anh. Sẽ có người đến thăm anh thường xuyên. Tôi có thể sẽ ít tới, anh đừng buồn. À, tôi muốn gửi anh ít tiền để chi tiêu. Tôi không cần nữa. Trong số tiết kiệm của tôi ở trại vẫn còn 1 triệu. Ông biết đấy, nhu cầu chi tiêu trong trại là không lớn. Đối với người thông minh, đồng tiền chỉ là phương tiện. Nó đổi, Trang đến bên cô trực ban và nộp vào sổ cho Lê Minh 10 triệu đồng. Trang đang về và còn giơ hai ngón tay lên hình chữ V chào Lê Minh. Minh hói ở nhà một mình và ngồi uống rượu xuông. Từ ngày công an dẹp băng nhóm Tiên Chỉ và triệt phá nhóm Lê Minh, Minh hói luôn sống trong tâm trạng biết ngày nào hay ngày ấy. Minh hói cũng nằm trong diện bị khởi tố điều tra. Cảnh sát điều tra cũng gọi Minh hói lên lấy lời khai nhiều lần, nhưng có lẽ vì không đủ chứng cứ nên cuối cùng họ ra lệnh đình chỉ điều tra. Suốt một thời gian dài, Minh Ngói hầu như quanh quẩn trong nhà, chăm sóc mấy con chim yểm, sáo, họa mi, khếu hoặc ra mương đi câu cá rô với bọn trẻ con. Nhà có con yểm nói leo lẻo suốt ngày: "Minh ơi, có nhà không?" Nhưng chẳng hiểu sao, bỗng một hôm nó nói: "Công an, công an, mình không có nhà đâu." Thoạt đầu, mỗi khi nghe nó nói công an, Minh giật bắn người. Nhưng rồi nghe mãi cũng quen và thấy vui tai. Thật ra thì Minh Ngói cũng đã tốn khá nhiều tiền để tạo được mối quan hệ với một anh điều tra viên của đội điều tra trọng án. Nhờ anh này mà Minh biết được tiến trình điều tra, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chuồn đi Trung Quốc hoặc sang Đức nếu như cảm thấy không thể thoát. Tất cả số bạn bè chiến hữu, trừ vài người đặc biệt tin cẩn là Minh, thi thoảng bí mật gặp, còn thì xa lánh hết. Khi vụ án Lê Minh xét xử xong, lúc ấy Minh Ngói mới thở phào nhẹ nhõm. Có tiếng chuông gọi cửa, Minh ra mở cửa và nhận ra đó là Túc, người thanh niên mà đã đưa tiền trong Hoàng Ngọc Quả ngoài sân bay. Túc ngày xưa vốn là đệ tử của Minh, nhưng mấy năm nay Túc chuyển đến làm trong trại của Hoàng Văn Túy nên quan hệ cũng nhạt dần. Ngày còn dưới trướng của Minh, Túc được coi là tên giao búa tin cậy. Hắn là kẻ ít mồm ít miệng, tính lì lợm và đặc biệt là có máu liều, vì thế bọn khác rất sợ. Từ ngày đầu quân về cho Túy đen, Túc và Minh hầu như không gặp nhau. Hôm nay thấy Túc lại tìm mình, Minh hỏi biết là có chuyện, mình rót rượu mời hắn rồi kể cả. "Thế nào thằng em, từ ngày về với ông Túy mày biến mất tâm, hay tưởng tao sức tàn lực kiệt rồi? Sống với ông ấy chắc sung sướng lắm nhỉ, tao thấy mày vượng tướng đấy." "Em đâu dám, nhưng ông anh phải hiểu cho, trong lúc công an làm vụ án bắt Tiên Chỉ, tống tù Lê Minh và hàng chục tên, liệu có ai đảm bảo là không có một gã bơm xe đạp, một thằng xe ôm suốt ngày rình ở nhà anh không? Trong lúc này cần phải biết học cách của con trạch." "Khá, chú khôn ngoan nhiều hơn anh nghĩ đấy." "Em cũng chẳng nghĩ ra đâu, đó là ông bảo thế. Nghe tin ông anh bị hoạn nạn cũng lo lắm, nhiều bạn muốn tới thăm nhưng ông cấm." "Này chú đến chắc không phải chỉ thăm sức khỏe mà thôi." Túc rót rượu uống tự nhiên như không. "Vâng, ông gửi em mang tới cho anh ít tiền." Nói rồi hắn đưa cho Minh Hói một phong bì toàn đô la. Minh tròn mắt: "Sao lại nhiều thế này?" "Ông bảo anh hôm nào lên ông chơi, thời gian vừa rồi ông phải cắt quan hệ với anh cũng chính là để bảo vệ anh. Anh nghỉ một thời gian dài không làm ăn gì cả, chắc cũng đói." "Điều đó tao biết chứ, ông bây giờ giàu lắm nhỉ. Hôm nọ tao xem TV thấy ông lên nói kinh nghiệm nhà nông trồng vải thiều, tao cứ buồn cười." Trực mắt, ông muốn anh về giúp cho anh Tiến, công ty anh ấy đầu tư bất động sản khá lắm, nhưng có vài chỗ nó dây dưa nợ nần, thậm chí nhận tiền rồi cứ ì đa, cần phải có người đủ bản lĩnh. Việc ấy ông giao cho anh, và anh Tiến cũng muốn vậy. "Còn việc thứ hai, thằng Quả trốn biệt tăm rồi." "Quả nào?" "Anh lại gì nó, ngày xưa nó lái xe cho chỗ thành lập quân của lão Lê Minh, nó là một mắt xích quan trọng lắm." "Nhớ rồi, thằng Quả chuyên chạy cơm đen chứ gì?" "Đúng nó, nhưng thằng Tám trước lúc bị tù hình sợ quá khai ra bao nhiêu chuyện, nhưng rất may là nó thường giao hàng cho thằng Quả. Ông đã đưa tiền cho thằng Quả trốn vào Đắk Lắk, nhưng nó lừa ông và trốn ngay tại sân bay, khả năng là nó về Hà Nội. Ngày xưa nó có con vợ bé, nuôi dâu nó ở chỗ nào đó ngoài khu xóm liều Trương Dương. Ông nhờ anh tìm hộ, anh có nó đây." "Tìm thấy xong thì làm gì?" "Em không biết ông xử lý thế nào, nhưng ông có bảo em là phải giáo dục nó, đừng nói linh tinh, mà không nói nữa thì càng tốt." Nghe nói vậy, Minh Ngói cười khùng khùng. "Ông già ghê thật đó. Thôi được rồi, chú bảo ông là chủ nhật anh sẽ lên chơi, còn việc thằng Quả cứ từ từ rồi tính." "Không phải là từ từ mà phải nhanh." Túc đột nhiên nghiêm mặt, nó như ra lệnh. Nhìn ánh mắt của Túc, Minh Ngói biết thời thế đã thay đổi, nó không còn là quân của mình nữa. Gã kia đi rồi, Minh Ngói lại ngồi uống rượu và xòe tập đô la ra xem. Hắn lôi dưới gầm bàn ra chiếc máy soi tiền loại nhỏ, chiếu vào tập đô la rồi cười khùng khùng. Mình nhấc máy lên gọi cho một gã đệ tử là Hùng Sát Thủ bằng giọng êm ái, dịu dàng lạ thường. "Em đây à?" Hùng đang nằm với gái, nghe điện thoại, hắn cầu nhau. "Đáng thú thì điện với trả đó." Hắn không ngờ là câu hắn nói lọt vào máy. "Anh Minh đây, nếu em bận, để khi khác vậy." Hùng Sát Thủ giận mình, vội đổi giọng khi nghe tiếng của mình. "Dạ em đây, em xin lỗi, cứ tưởng con vợ em à." "Sáng mai em đến chỗ anh, ta bàn việc kinh doanh mới nhé." kinh doanh ngành gì hả anh? Thập cẩm ngũ vị. Này, chú có mấy đệ tử ở khu xóm Điều Trưng Dương à? Hơn chục thằng ạ. Bảo chúng nó tìm xem có thằng nào mới đến ngụ cư, tuổi ngoài 40, gầy, nhỏ, gáy có nốt ruồi to, nốt ruồi ngụy diên ấy, khi xúc động hay nói lắp. Đặc điểm ấy thì dễ thôi ạ. Nó sống với một con bồ. Con mụ này trước bắn 4-6 măng ở cửa chợ Long Biên, chồng chết vì chích quá liều. Tìm được chú cho anh hay, sáng mai đến nhận kinh phí mở cửa hàng nhé. Trong phòng họp của giám đốc Trần Phúc có Tường, trưởng phòng cảnh sát hình sự Vũ Văn Đắc, Thành, Đức, Tâm, Lưu và Thượng Đăng Hoan, phó cục trưởng cục phòng chống tội phạm về ma túy. Tường báo cáo. Báo cáo đồng chí giám đốc và các đồng chí, theo tài liệu mà trinh sát thu thập được thì tên Hoàng Ngọc Quả đã bỏ trốn ngay khi báo pháp luật đời sống của tỉnh đăng tin hoãn tử hình tên Nguyễn Văn Tám. Hắn mua vé máy bay đi thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đến giờ máy bay khởi hành thì hắn xin hoãn chuyến bay và đi đâu mất. Như vậy có khả năng là tên trùm của đường dây đã bố trí cho hắn trốn vào phía Nam, nhưng tên Quả lo sợ bị thủ tiêu nên đã bỏ chạy. Như vậy lời khai của tử tù Nguyễn Văn Tám là có cơ sở chắc chắn. Chính tên Quả trong một thời gian dài đã chở ma túy cho tên Tám, nhưng đường dây ma túy của tên Tám với Lê Minh và công ty Ngọc Thảo như thế nào ta chưa biết. Mới ngày vừa rồi chúng tôi tập trung đấu tranh với tên Lập, giám đốc công ty Ngọc Thảo 1, về số tiền 300.000 đô la, nhưng hắn một mực nói không rõ nguồn gốc và chỉ khai là nhận từ Lê Minh. Kế toán trưởng của Minh Đức cũng không biết gì về số tiền này. Còn Lê Minh chúng tôi chưa hỏi. Tôi đề nghị ta cho khởi tố điều tra, di lý Lê Minh về trại tạm giam để tiếp tục đấu tranh. Giám đốc Trần Phúc nói. Lãnh đạo tổng cục yêu cầu chúng ta mở chuyên án này bằng mọi biện pháp nghiệp vụ, phải lần cho ra đường dây mua bán vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam ra nước ngoài và phương thức tẩy rửa tiền của bọn chúng. Vậy vậy hôm nay ban giám đốc quyết định thành lập ban chuyên án M12. Tôi sẽ là trưởng ban, đồng chí Tường là phó ban thường trực. Lát nữa các đồng chí sẽ nhận quyết định. Bây giờ chúng tôi muốn nghe ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoan. Thượng tá Hoan đứng dậy nói chậm rãi. Thưa các đồng chí, với tất cả những thông tin mà chúng tôi có được cho đến nay thì ở tỉnh ta đang tồn tại một đường dây buôn bán vận chuyển ma túy ra nước ngoài với quy mô khá chặt chẽ và có khối lượng hàng tương đối lớn. Nhưng nguy hiểm hơn là chúng đang tẩy rửa tiền đen ngay trên đất nước chúng ta. Rất có khả năng đây là nhóm tội phạm mới gắn kết giữa tội phạm ma túy, tội phạm kinh tế, tội phạm công nghệ cao và tội phạm ảo, hay còn gọi là tội phạm đi dép lê trong nhà. Buổi sáng, tên Quả từ nhà cô bổ ra ăn phở. Hắn vừa bê bát phở lên thì có hai thanh niên lừ lừ đến. Thế nào ông anh, hôm qua thua bọn này 20 vé định xu hả? Quả trợn mắt đặt bát phở xuống bàn bắn cả nước. Chúng mày là thằng nào? Tao quen biết gì chúng mày? Quả nói lắp bắp. Một cái anh ngó ra sau gáy Quả rồi đổi giọng. Chết bỏ mẹ, nhầm rồi, thằng kia tóc bạc lắm, em xin lỗi ông anh. Tại công ty Thành Đạt, giám đốc Tiến đang ngồi trước máy tính. Anh ta thao tác trên máy nhanh toan thoát và xem lướt những thông tin về giá cả, nhà đất cũng như các dự án được giới thiệu trên mạng. Thỉnh thoảng anh ta lại lật dở đối chiếu với thông tin trên các báo đầu tư nước ngoài, thời báo kinh tế, giá cả thị trường. Tiến làm việc rất chăm chú và thể hiện đó là người có trí thức cao, am hiểu lĩnh vực truyền thông. Những thông tin quan trọng Tiến ghi vào sổ tay. Tiến bấm số điện thoại nội bộ. Mời cho tôi anh Thiều, trưởng phòng kỹ thuật. Vâng ạ. Vài phút sau, Thiều, trưởng phòng kỹ thuật có mặt. Đó là một thanh niên còn trẻ, mặt mũi nòm rất sáng sủa, thông minh và cách ăn mặc cũng hết sức lịch lãm sang trọng. Thưa anh cho gọi em. Mặt vẫn nhìn như dán vào màn hình, Tiến hỏi. Tình hình cổ phiếu của công ty xây dựng và vụ nhà cửa thế nào? Báo cáo anh, chỉ số trong phiên giao dịch chiều hôm qua đã tăng hơn 10%. Ngay sau khi có tin chính thức từ ban tổ chức chính quyền tỉnh là đưa tiến sĩ kinh tế Đỗ Văn Tráng về làm giám đốc. Tôi biết chuyện này. Vậy anh đang nghĩ cách gì để cho cổ phiếu của công ty này giảm mạnh vào phiên giao dịch ngày kia không? Nếu nó giảm, ta cho mua vào, mua bằng hết. Thưa anh, cũng hơi khó đi ạ. Ai cũng biết tiến sĩ Tráng là người rất giỏi về kinh doanh và được yêu quý. Ông ấy về chắc chắn sẽ đưa được công ty vượt lên. Cái đấy thì rõ rồi. Anh cho đưa lên mạng những thông tin sau. Thất bại của tiến sĩ Tráng trong dự án xây dựng khu công nghiệp Bình An. Làm sao cho người ta hiểu ông Tráng là một nhà kinh tế thích làm thơ. Và đã làm thơ thì viển vông, là lãng mạn không tưởng, là thiếu tính thực tế. cậu cầm tập thơ của ông ấy mới xuất bản về giao cho nhân viên của cậu phân tích, rồi lôi mấy bài của mấy thằng cha bới bút viết tâng bốc tập thơ này ra, chửi thần lực vào. Tiến lấy tập thơ có tựa đề Khi tôi trên mặt trăng đưa cho Thiều. Vâng ạ, cái này thì đơn giản ạ. Rồi cậu đưa lên mạng một số những khuyết điểm của ông ấy trong đời tư, như có lần say rượu, đi xe máy gây tai nạn chết người, điều chuyện ngày xưa tàng tiệu với một cô bán bách khóa để cô ta đem chiếu đến trải trước cửa ăn vạ, bị kỷ luật về đảng. Từ những thông tin này và các trang điện tử của mấy tờ báo có uy tín ấy, cậu bẻ khóa được bao nhiêu địa chỉ rồi? Thưa anh, bẻ khóa vào mạng của công ty này thì chuyện không có. Nhưng hôm nọ em vừa xâm nhập được vào mạng của một cơ quan bộ khá quan trọng, họ dựng hàng rào lửa ác lắm, mấy lần suýt bị lộ. Rất tốt. Thứ hai là cậu vào mạng nội bộ của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lấy cho tôi toàn bộ quy hoạch xây dựng vùng ngoại vi thành phố từ nay đến năm 2010. Vâng ạ. Tôi đã ký quyết định cho cậu được tăng lương rồi, mỗi tháng là 5 triệu, không kể bảo hiểm do công ty mua. Khi nào lấy vợ, báo cáo trước nửa tháng nhé, để tôi còn chuẩn bị. Em rất cảm ơn anh. Dạ thưa anh, em xin báo cáo với anh thêm một việc. Cậu cứ nói đi. Em vừa tìm được một hacker rất cao thủ trong đại hội hacker toàn tỉnh vừa rồi. Em nói thật với anh, khóa mã công ty mình trên mạng nó mở trong 1:30 ạ. Cái gì? 1:30? Tiến trố mắt đứng dậy. Chính tôi lập mật khẩu, lập hàng rào lửa. Vâng, em cũng không tin, vậy mà đúng như thế. Thế này thì cũng là loại kỳ tài đây. Được, tôi đồng ý cho cậu thu nạp nó. Nhưng cha mẹ nó làm gì? Bố nó là cán bộ của Sở Kinh tế Đối ngoại, mẹ làm ở Sở Giao dịch Ngân hàng Cổ phần Ngoại thương ạ. Tốt, cậu trực tiếp sử dụng nó, nhưng phải nhớ nguyên tắc bảo mật đấy. Vâng ạ, em xin hứa. Thiều sung sướng cảm ơn rồi lui ra. Lại có tiếng gõ cửa, tiếng ngẩng lên. Mời vào. Minh Hói ăn mặc lịch sự sang trọng vào. Chào anh Tiến. Ôi anh Minh. Tiến bồn vã. À chà chà, ông anh trông cứ như sắp đi cưới vợ ấy. Rồi Tiến ân cần rót nước mời Minh. Dạo này anh sống thế nào? Thì cũng làng nhàng, tạm đủ ăn. Thu nhập chính là vào hai căn nhà cho bọn Tây thuê, thắng được hơn 1,000 đô. Ngoài ra tôi còn bỏ vốn vào mấy nhà hàng đặc sản, đủ ăn tiêu và đủ tiền đi đâu cho đỡ buồn. Câu cá thật hay câu bọn cá giết vay ngắn? Không câu cá. Hôm nào rỗi chú đi với tôi, nhiều khi phải học câu thời câu thế. Tiến gật gù. Đúng thế, học đi câu cũng là học chờ đợi thời cơ, nắm bắt lấy cơ hội và phản ứng kịp thời trước khi cơ hội đến, nhất là câu cá to. Ông vẫn nhắc tới anh luôn. Vào hồi con oanh bị giết, ông rất lo là anh nóng mắt làm liều. Đầu tiên ông định bảo em nhắc anh, nhưng sau thấy hậu quả là lão Tiên hứng chịu nên ông thôi. Tuy thế ông vẫn chăm chú quan sát anh đấy. Anh biết, mặc dù không quan lại thường xuyên, nhưng ông làm gì thành đạt trên lĩnh vực VAC đa sao anh đâu có lạ. Chỉ có điều có mối quan hệ nào giấu thì cố mà giấu, và ngược lại có khi phải phô trương. Mà như chú bây giờ thì phải phô trương, phải tạo dựng. Em chưa nghĩ lắm đến chuyện ấy, cứ cắm đầu cắm cổ làm. Chú giúp anh mà làm gì? Anh xem tivi thấy chú này tháp tùng ông bộ trưởng này, mà theo thứ trưởng kia, rồi lúc theo chủ tịch bí thư tỉnh. Hội nghị lớn bé nào có quan to đến chú cũng ngồi hàng đầu, ghi chép rất nghiêm túc lời vàng ý ngọc. Chà, những cái đó chú bảo vai đạt lắm. Các ông càng to, tỏa bóng càng lớn, mình cứ núp bóng mà đi vừa mát vừa an toàn vừa... Tiến ngắt lời và nghiêm mặt. Anh ghê thật đấy. Thảo nào ông đã có lần bảo là anh khôn quá nên hỏi sớm, đừng quá tò mò vào việc của người khác thì bao giờ cũng được thảnh thơi. Không, chú mới là tuổi trẻ tài cao. Thôi, anh theo lời ông, đến phụ giúp chú. Công việc gì cần anh, chú bảo. Còn nếu không, anh lại ta về với vợ ta thôi. Minh Hói ngân nga nhại lời một bài hát. Tiến nhìn thẳng vào Minh, ánh mắt chợt nghiêm nghị, lạnh lùng hẳn. Nghe nói ngày xưa anh là kỹ sư cầu đường phải không? Đúng, đã từng đi học Liên Xô về. Mà thế hệ anh là đi học thật, được bằng thật chứ không như nhiều kẻ bây giờ, học giả bằng thật. Thế bây giờ em giao cho anh một đội quân và có một số máy móc chuyên dụng. Anh sẽ biến cho em những khu đầm lầy, đất hoang thành làng mạc, những khu đất chó ỉa thành đường cao tốc, thành khu nọ khu kia, anh làm được chứ? Và tất nhiên nó phải là công ty con trong tổng công ty Thành Đạt. Anh hiểu rồi, quá đơn giản. Và ngoài ra anh sẽ là sĩ quan an ninh ở tổng công ty em. Chú giao việc như vậy hơi nặng đấy, Nhưng thôi, anh sẽ cố gắng. Tiến đứng dậy, đi lại trong phòng làm việc, suy nghĩ năm chiêu rồi thong thả. Có một điều anh phải quên đi và đừng nghĩ đến trả thù, đó là chuyện lão Lê Minh giết con Oanh. Anh hiểu, anh đã quên lâu rồi. Có điện thoại di động của Minh hỏi. Alo, tôi nghe đây. Sao, thế thằng cháu rồi à? Chú đừng để nó chạy đi chơi lung tung nhé. Nó mà ngã xuống ao là chú bị đòn đấy. Tiến hiểu nội dung câu chuyện nhưng vẫn giả vờ. Thằng nào đấy? Hay là có con gửi ở đâu? Thằng cháu họ, bố mẹ nó gửi. Nó bỏ nhà đi chơi mới tìm được. Bùng Tiến nhau mắt nhìn Minh hỏi. Anh bây giờ đóng kịch cũng khá lắm rồi đấy. Thảo nào ông già dặn tôi, thấy thằng Minh nó cười to thì hãy cẩn thận. Minh cười xòa. Thôi, chú hiểu cho tôi thế là được. Chỉ có điều là nếu nghi ngờ thì không dùng, mà đã dùng thì phải tin. Dĩ nhiên là như thế. Tiến gật đầu nói quả quyết. Chương 14. Thực hiện kế hoạch của ban chuyên án M12 về xác minh hiểm nghi với những đối tượng chính, trong đó có Vũ Văn Hưng và Hoàng Văn Thúy. Giám đốc Trần Phúc giao cho Tường trực tiếp đi phúc cùng tên Nguyễn Văn Tám, bởi lẽ các anh tin rằng hắn vẫn chưa nói hết. Sau khi được đảm bảo là sẽ không bị án tử hình, tên Tám đã khai ra vô vàn chuyện quái quỷ về đường dây ma túy mà hắn là một trong những tên quan trọng nhất. Tám khai rằng hắn đã vận chuyển hàng trăm bánh heroin và ngót 200 kg thuốc viện từ Lào về trong nhiều năm qua. Qua những lời khai của hắn cộng với tài liệu trinh sát, ban chuyên án M12 đã xác định được rằng việc tên Tám bị bắt là do sự mâu thuẫn ăn chia trong nội bộ đường dây. Người muốn thực hiện âm mưu một mũi tên bắn trúng ba đích chính là thiếu tá Vũ Văn Hưng, đội phó đội trinh sát thuộc phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy của công an tỉnh. Hưng vốn là một cảnh sát hình sự và cũng chuyên về đấu tranh chống ma túy. Năm 1998, phòng cảnh sát chống ma túy được thành lập, Hưng được điều sang làm đội phó. Điều bất ngờ nhất với ban chuyên án M12 là về những lời khai của tên Tám về Hưng. Hóa ra là Hưng đã tham gia buôn bán ma túy từ rất lâu, bởi lẽ Hưng quê ở huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Tương Dương được coi là địa điểm trung chuyển ma túy lớn nhất khu vực miền Trung. Hưng bảo kê cho một đường dây buôn bán thuốc viện từ những năm đầu thập niên 90. Về sau này, Hưng còn trực tiếp chỉ đạo một nhánh khác, và chính vì muốn độc quyền làm ăn nên Hưng đã bày kế đưa tên Tám vào bẫy. Tên Tám bị mắt và sẽ làm cho đường dây do Hoàng Văn Túy, tức Túy Đen, chủ trang trại Thiên Sơn, cầm đầu run sợ và buộc phải phụ thuộc vào đường dây của Hưng, đó là mục tiêu thứ nhất. Tên Tám nếu bị tử hình thì cũng là bài học những tên khác vì đã không chịu cống nạp cho Hưng, đó là mục tiêu thứ hai. Còn điều thứ ba mới quan trọng, đó chính là Vũ Văn Hưng muốn thâu tóm toàn bộ mạng lưới buôn bán vận chuyển ma túy trên địa bàn tỉnh vào tay mình. Khi tên Tám bị chính quyền của Hưng phục kích bắt quả tang đang chở heroin, Hưng đã mớm cho Tám là đừng có khai gì cả mà cứ việc nhận tội. Nếu tỏ ra thành khẩn thì chắc chắn sẽ được cứu. Nguyễn Văn Tám không biết đó là mưu kế của Hưng, nên từ đầu đến cuối hắn một mực khai là do tham tiền nên nhỡ trở thuê. Suốt trong thời gian từ lúc bị bắt rồi ra tòa, lãnh án tử hình và trong những ngày chờ ra pháp trường, lúc nào Tám cũng tin rằng hắn không thể nào chết mà sẽ được giảm án xuống 20 năm. Thế đổi cho đến khi thần chết đã cận kề, lúc đó hắn mới choàng tỉnh. Cũng nhằm bóc cho được mặt nạ của Vũ Văn Hưng, ban chuyên án M12 đã đề nghị lãnh đạo Bộ Công an cho áp dụng một loạt các biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, trong đó có cả việc bố trí lực lượng ngoại tuyến theo dõi di biến động của Hưng. Nhưng với kinh nghiệm của một người làm trinh sát hình sự lâu năm, Hưng vẫn tỏ ra bình thản và không có bất cứ một hành động nào tạo ra sự nghi ngờ cho người khác. Nhưng với tất cả những gì mà ban chuyên án có được, và nếu đó là sự thật thì rõ ràng đây là tên tội phạm đặc biệt nguy hiểm. Từ hôm được hoãn thi hành án tử hình do yêu cầu nghiệp vụ và cũng là để bảo vệ mạng sống cho tên Tám, nên Tường chuyển Tám sang buồng giam khác có điều kiện sống tốt hơn, và Tường đã bố trí 4 cơ sở giám sát hắn. Đó cũng là những phạm nhân được Tường giáo dục, cảm hóa và trong nhiệm vụ đặc tình trại giam. Họ đã giúp anh phá được một số vụ án. Tên Tám được bảo vệ an toàn tuyệt đối nhằm tránh tất cả mọi âm mưu thủ tiêu hay sát hại hắn. Thậm chí giám đốc Trần Phúc còn yêu cầu người chỉ huy khu vực buồng giam và 2 cán bộ quản giáo trực tiếp trông coi Tám phải làm bản cam đoan là chịu kỷ luật nếu để xảy ra chuyện gì với tên Tám. Phải mất hơn nửa giờ sau khi làm thủ tục trích xuất phạm nhân, tên Tám mới được dẫn ra buồng hỏi cung. Trông anh ta có vẻ tươi tỉnh và khá bạo dạn. Tám chào hỏi Tường và Đức như thể đã quen thân và tự nhiên lấy thuốc lá trên bàn châm hút, không cần xin phép. Hành động của anh ta dường như đã toát lên một điều, đó là cơ quan công an đang cần mình. Đức tỏ vẻ khó chịu, anh hỏi. Hôm nay chúng tôi muốn nghe anh trình bày rõ mối quan hệ của anh với Hoàng Ngọc Quả, với ông Vũ Văn Hưng. Chúng tôi cũng phải thông báo để anh biết, những lời khai của anh vừa rồi còn khá nhiều chỗ quanh co, giấu giếm. Chúng tôi chỉ có thể gửi đơn lên tòa án, viện kiểm sát và chủ tịch nước xem lại mức án cho anh khi mà thấy anh xứng đáng được sống. Còn nếu không, chắc chắn sẽ không có chuyện tha chết lần thứ hai cho anh. Đức nói xong, bèn nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh và đầy vẻ đe dọa. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Tám nghe những câu răn dạy kiểu này, nhưng ánh mắt của Đức cộng với sự lạnh lùng của Tường làm anh ta hiểu rằng đây không phải là những lời dọa nạt suông. Thưa hai cán bộ, tôi đã khai rất thành khẩn. Tường đứng dậy đi quanh trong phòng hỏi cung chật hẹp. Ban đầu thì chúng tôi cũng tin là anh khai thành khẩn, nhưng hóa ra chúng tôi đã quá cả tin. Chúng tôi không còn nhiều thời gian nữa đâu, và anh kể càng không còn nữa. Buổi hỏi cung hôm nay có thể là lần cuối cùng, mọi sự tùy thuộc vào anh cả đấy. Vâng, thưa cán bộ, tôi hiểu, đúng là có những điều tôi chưa nói hết. Anh hiểu thế là tức thời đấy. Nào, ta bắt đầu. Anh giao hàng cho anh Quả bao nhiêu lần trong 4 năm qua? Thưa cán bộ, làm sao nhớ nổi à? Nhưng ít nhất là mỗi tháng một lần. Có tháng vào dịp trước Tết giao 3 lần. Còn khối lượng, lần giao nhiều nhất là 5 kg. Tôi đã khai báo lần trước. Ngoài anh ra, còn ai nữa nhận hàng từ Lào về giao cho Quả? Dạ thưa, còn 2 cán bộ hải quan và 1 cán bộ biên phòng. Vẫn là những người mà anh đã khai? Vâng ạ. Hàng trắng ai thường trực tiếp giao cho anh? Thưa cán bộ, tôi nhận hàng từ Lý A Va, người Mông, ở bản Táu, xã Na Ư. Các anh hẹn nhau thế nào? Như tôi đã nói, có ai đó trực tiếp liên lạc với Lý A Va về khối lượng hàng, chất lượng, thời gian. Tôi chỉ được biết là cứ đến ngày giờ quy định, từ địa điểm giao nhận, đem về, đưa cho Quả, và có 2 lần đưa cho ông Hưng. Anh giao hàng cho ông Hưng ở đâu? Ông Hưng là công an, cho nên ông ấy rất cẩn thận. Thông thường, tôi chỉ được biết nơi giao hàng khi đã về đến Hà Nội hoặc về tỉnh. Khi xe về đến bãi, thậm chí có khi đang chạy trên đường thì có người đến thông báo là sẽ giao hàng tại đâu. Có vài lần ông Hưng trực tiếp chặn xe tôi lại và lấy hàng. Ông ta chặn xe của anh bằng cách nào? Chúng tôi có ám hiệu, nếu thấy có xe máy hoặc ô tô chạy phía sau mà nháy đèn pha xin vượt liên tiếp 5 lần thì phải giảm tốc độ và dừng lại ngay. Ông Hưng có mặc cảnh phục bao giờ không? Tôi chưa thấy và thú thực, tôi cũng chỉ biết ông Hưng một lần duy nhất. Đó là một lần ông ấy trực tiếp nhận 5 bánh heroin từ tôi. Còn các lần khác thì có người khác cùng đi với ông ấy đến nhận hàng. Vậy theo anh, ai là người giữ mối quan hệ với Lý Ava? Tám lặng đi một hồi rồi mới nói. Đó là một cô gái, nhưng cô ta đã chết cách đây 6 tháng, tức là sau khi tôi bị bắt 10 ngày. Anh nói rõ hơn. Cô ấy tên là Lò Thị Xuân, người dân tộc Thái, quê gốc ở xã Thanh Sương, huyện Điện Biên Phủ. Nhưng sau này cô ấy chuyển về thị trấn Mường Áng và bán hàng cơm, rồi đến năm 1999 lại chuyển về thị trấn Thuận Châu, Sơn La và cũng vẫn bán cơm phở. Tôi biết được điều này chính là từ Hoàng Ngọc Quả. Thông thường mỗi khi nhận hàng, Quả nói cho tôi biết và sau đó tôi lái xe đến địa điểm, nhận đúng ám hiệu quy định là giao hàng, sau đó đem về cho Quả. Quả nói với tôi rằng có một người rất quan trọng là đàn bà, nhưng gần như là phó chỉ huy của cả nhóm. Tôi gặng hỏi thì Quả không nói, nhưng do một sự tình cờ, sau này tôi gặp Quả ở thị trấn Thuận Châu, tại nhà Quả Xuân. Hôm đó Quả hơi say nên bảo tôi, đây là người kiếm công ăn việc làm cho chú mày, đẹp cái đấy nhưng chứ có dại mà đùa vào. Theo đổi đêm đó, Quả nói với tôi chính Xuân là người trực tiếp liên hệ với Lý Ava và nhận lệnh từ một ai đó ở dưới xuôi. Ông Hưng cũng có quan hệ rất chặt chẽ với Lò Thị Xuân. Chính Hưng đã nhiều lần đi công tác ở Sơn La, Lai Châu và đều ăn nghỉ, thậm chí ngủ lại với Xuân. Dư luận đồn rằng ông Hưng với cô Xuân có quan hệ bồ bịch, nhưng theo chú tôi biết thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Cô Xuân có rất nhiều người tình. Tôi biết chắc chắn là có một ông thiếu tá bộ đội biên phòng ở cửa khẩu Tây Xuyên, trạm trưởng trạm hải quan Tây Xuyên, anh phó công an huyện Mường La. Vậy Xuân chết thế nào? Hồi tôi mới bị bắt, một hôm nghe đài nói về một phụ nữ tên là Xuân, người Thái ở Thuận Châu, do theo tà đạo bị dụ dỗ rằng cần phải hiến dâng thân mình cho Chúa Trời thì mới có cuộc sống cực lạc phía bên kia. Thế là cô ta ăn lá ngón chết. Ít lâu sau, có thằng buôn heroin ở Lai Châu về Hà Nội cũng bị bắt và nói cho tôi biết là cái chết của cô Xuân mờ ám lắm. Buổi chiều cô ấy còn đang rất vui vẻ, nhưng sáng hôm sau thấy đã chết cứng trong buồng. trong nhà còn mấy nắm lá ngón và có một ấm đun nước chứa đầy lá ngón đã đun. Gia đình chỉ báo chính quyền là con gái tự tử và vật này xin công an huyện không khám nghiệm tử thi. Nhưng người khâm liệm cô ấy thì bảo không phải là uống lá ngón vì ngộ độc. Loại lá này thì mặt mũi tím bầm và chảy máu mũi, máu mồm. Đằng này cô ta chết mà như ngủ. Tôi thì lại nghi thế này. Tôi bị bắt, bọn chúng sợ tôi khai ra lộ đường dây, cho nên thằng Quả chúng phải cho đi làm chỗ khác, còn Xuân phải giết đi để cắt một mắt xích. Tôi sợ rằng nếu chúng biết tôi được hoãn thi hành án tử hình thì thằng Quả thế nào cũng bị chúng cho đi tàu suốt để bịt đầu mối. Anh còn biết những gì về ông Hưng? Dạ thưa, không nhiều nhưng cũng không ít. Chính ông Hưng chỉ huy tổ vây bắt tôi. Tuy ông ấy không lộ mặt nhưng tôi nghe lỏm được mấy ông công an nói chuyện. Còn những việc khác tôi đã khai à? Thôi được rồi, anh có nhớ mặt ông Hưng không? Có chứ à, lần trước tôi đã chỉ cho cán bộ rồi còn gì. Tám nói và lại hình dung ra trong đầu cảnh hắn được bí mật đưa đến công an tỉnh để nhận mặt Hưng. Lần đó lúc đầu hắn đã chỉ nhầm. Hôm nay chúng tôi muốn kiểm tra lại trí nhớ của anh. Từng bày ra trên bàn khoảng 20 tấm ảnh cán bộ cảnh sát mặc cảnh phục theo kiểu ảnh chứng minh công an. Tám liếc nhìn các tấm ảnh một lượt và lấy ra ngay tấm ảnh của Hưng rồi nói quả quyết. Người này, chính người này. Buổi trưa ăn cơm xong, Bình Vịt buông rèm kín mít rồi lao lên giường vô lấy Quả. Từ hôm Quả đến ở, Bình Vịt non phấn vợ hẳn và người lúc nào cũng đừng đực một nỗi thèm khát đàn ông. Quả tuy cũng là người có sức lực nhưng cũng không thể nào chiều cho thỏa những ham muốn thể xác của ả. Lắm lúc hắn cũng muốn quát vào mặt Bình Vịt rằng cô làm gì mà hệt như con ngựa cái thế. Nhưng rồi nghĩ đến phận mình đang được ả che chở, Quả lại cắn răng phục vụ. Bình âu yếm bảo Quả, bây giờ mình đi ngủ nhé, em lên Nhật Tân đàm phán thuê nhà, tối nay là chúng mình lên nhà mới rồi. Bình đi khỏi nhưng Quả không thể nào ngủ được. Mặc dù người mệt đã rời, nằm mãi cũng buồn, hắn ngó ra sông Hồng và thấy trời nổi gió đông nam khá lớn làm mặt sông cuộn sóng. Trời đang oi mà có gió đông nam là câu sông giết được cá to. Quả nghĩ thế rồi chồm dậy. Hắn mò ra chợ mua một bộ lòng gà chưa làm sạch mang về, cắt đứt từng đoạn khoảng chục phân rồi bỏ vào chiếc ống bơ giữa bò và lên cần câu mang ra bờ sông. Quả mắc mồi vào những chân lưỡi câu khá to, loại người ta vẫn dùng để câu ếch hay câu cá Quả. Cứ mỗi cần, Quả buộc ba lưỡi câu cách nhau hơn một mét và dưới cùng là cục chì to như ngón chân cái. Nước sông Hồng chảy xiết, nếu không có chì to kéo chìm xuống thì lưỡi câu sẽ bị kéo phăng. Thả cần được 5 phút, Quả đã thấy một sự cước đột nhiên căng bút ra rồi lại trùng. Quả nhấc cần khép quần bắt câu chậm chậm, đầu cần bỗng vít xuống đần đật. Quả búng bội đầu cành và chợt thấy một sức nặng ghê gớm dưới sông kéo cả chiếc cần câu xuống. Bên là cá to đã dính, Quả dựng đầu cần và thả cước cho cá chạy. Con cá cứ kéo cước chạy phăng phăng. Mấy lần Quả định gò lại nhưng sợ đứt cước nên lại thôi. Thoáng cái con cá đã kéo đi gần hết 100 mét cước. Quả hốt hoảng căng tay gò lại, con cá ngoan ngoãn chạy ngược nước và giặt dần vào bờ. Một cảm giác sung sướng đến tê người tràn ngập khiến Quả ngây người. Con cá này ít cũng phải 5 cân mà chạy thong thả, nhưng chắc chắn kiểu này thì chỉ có giống khác nhau. Quả chợt nghĩ không biết được con cá to làm thế nào mà ăn cho hết. Có lẽ em phải bảo Bình cho vào bao tải rồi mang ra chợ Phú Hoài Nhai bán buôn. Đang miên man với những suy nghĩ về con cá thì bỗng Quả thấy lạnh lạnh sau lưng. Hắn quay ngoắt lại và đờ mặt ra khi thấy một lòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mặt mình. Mày kêu lên, tao bắn ngay. Các anh là ai? Cầm ngay. Cái cầm súng chính là hùng sát thủ dằn giọng. Quả ném chiếc cần câu và định lao xuống dòng sông Hồng đỏ ngầu phù sa chạy quần quận nhưng không kịp nữa rồi. Một tên cao to như vận động viên bóng chuyền đã kịp vô lấy Quả và ôm cứng để cho thằng khác úp ngay chiếc khăn tầm thuốc mê vào mũi. Quả dãy giụa điên cuồng nhưng thoáng cái người hắn chợt nhảy bâng. Như những kẻ uống rượu say dìu nhau về, hai tên xúc nách Quả còn một tên đi sau. Chúng đưa Quả lên chiếc xe Toyota đỗ ngoài đường lớn. Trên xe đã có tên ngồi cầm lái và nổ máy sẵn. Chỉ ít phút sau, chiếc xe đã phóng như ma đuổi trên đường. Kẻ lái xe tỏ ra là có tay nghề cao. Đường Hà Nội đông như thế mà chiếc xe chạy như đánh võng vượt tất cả các xe cùng chiều. Hùng sát thủ ngồi ghế trước ngoái lại nhìn Quả đang ngẹo đầu ngủ mê mệt. Mày còn ống thuốc ngủ nào không? Em có mang theo đây. Tên ngồi cạnh Quả nói. Mày bẻ ra rúc vào mồm cho nó. Chả cần đâu anh ạ, hết cả liều thuốc ấy phải ngủ ít là cũng phải 2 giờ. Nghe nó nói vậy, Hùng cũng thấy yên tâm. Hắn bỗng nói bâng quơ. không hiểu ông nói nhà mình sẽ xử lý thằng này như thế nào. Tao ớn cảnh lại phải cho nó lên bàn thờ ăn hoa quả lắm rồi. Theo em, mình cứ giao nộp nó cho ông hói, còn xử lý thế nào kệ ông ấy. Đừng đùa, lại đến tay bọn mình chứ không ai khác đâu. Ra đến đường cao tốc Thăng Long Nội Bài, khi sắp đến chân cầu thì tên lái xe phát hiện thấy một túc cảnh sát giao thông đang dùng máy đo tốc độ kiểm tra xe. Hắn hốt hoảng phanh xe lại và cho chạy rất chậm, nhưng hành động đó không qua được mắt cảnh sát. Nhìn thấy một cảnh sát giơ biển hiệu lệnh bắt xe đỗ dẹp vào, Hùng quát khẽ: "Mà cho xe vọt qua đi." "Ông không nhìn thấy chiếc trao đỗ kia có mà chạy lên trời?" Rồi hắn quay sang nói với Hùng: "Tao mới bị thu bằng, trong lúc cảnh sát hỏi mày lái xe biết ngay ngay chưa?" Hùng giật mình nhưng rồi nghiến răng nói: "Khốn kiếp thật, tao đã bảo đi theo đường láng Hòa Lạc thì không nghe, xe còn nhiều xăng không, chạy được 200 cây số nữa." Xe vừa dừng lại, một anh cảnh sát giao thông đeo hàm đại úy tiến đến và giơ tay chào theo điều lệnh một cách chiếu lệ: "Anh xuất trình giấy tờ xe và bằng lái." "Thưa anh, em đi vội quá không kịp mang giấy xe, còn bằng lái của em đây ạ." Hắn lúng búng nói rồi lục túi lấy ra mảnh giấy: "Em mới bị thu bằng, giấy hẹn giải quyết ở đây ạ." Anh cảnh sát đang xem thì chiếc xe ô tô bỗng nổ máy và trồm lên lao vút đi. Cả lái xe vội vã gào tướng lên: "Này thằng điên, mày cướp xe của tao à?" Rồi hắn quấn quýt giục cảnh sát: "Các anh ơi, cứu em với, các anh đuổi hộ em, tốn bao nhiêu em xin chịu." Anh đại úy ra lệnh: "Cả đồng chí giữ tên này lại, còn hai đồng chí theo tôi." Nhưng thật không may cho các anh cảnh sát là người lái xe lại vào quán cà phê cách đó 100 mét uống nước. Khi anh em gọi được người lái xe thì chiếc xe kia đã biến mất tăm. Nhưng nghĩ là xe cảnh sát là xe Toyota trao đời mới, lại có đèn còi ưu tiên, nên các cảnh sát giao thông vẫn quyết định phóng ô tô đuổi theo. Chiếc xe trồm lên, bánh xe miết vào mặt đường ghê rợn. Chiếc xe của bọn bắt cóc Hoàng Ngọc Quả chạy quá nhanh và Hùng sát thủ cũng tỏ ra là một gã lái xe không tồi. Đến một ngã ba, chúng rẽ tay phải tắt đường chạy về hướng huyện Đông Anh. Xe cảnh sát chạy đến ngã ba và chạy chậm lại lưỡng lự, và thoáng thấy phía xa có chiếc giống như vậy, họ vội đuổi theo. Hùng sát thủ thở hắt ra khi nhìn vào gương chiếu hậu không thấy ánh đèn ưu tiên của xe cảnh sát, nhưng hắn không cho xe giảm tốc độ. Hùng cho xe rẽ vào một con đường đất đỏ như son, hắn giải thích: "Đi đường này xuyên qua làng rồi rẽ sang đường đi Bắc Giang." Nhưng bọn chúng đã không gặp may. Rẽ vào đường làng được khoảng cây số thì từ trong một ngõ nhỏ có con ngé chạy lồng ra lao vào ngay đầu xe. Hùng trợn mắt đập phanh, chiếc xe như bị mài trên đường chảy đá giam cấp phối, nhưng vẫn không kịp. Chiếc xe hút thẳng vào con ngé. Hùng bội lùi xe lại tính chuyện bỏ chạy, nhưng những người dân làng đang ở quanh đó đã ùa ra chặn đầu xe và đòi bắt đền. Hùng nổi khùng chửi bới, thế là bị những người dân xông lại đánh. Đang lúc nhốn nháo, Quả ở trong xe đã tỉnh lại, tuy đầu còn đau như bị dùi đâm. Hắn hé mắt nhìn ra ngoài và thấy Hùng đang bị dân đánh cho túi bụi. Còn tên ngồi bên cạnh để giữ hắn thì cũng đã có vẻ mất cảnh giác. Mắt Quả chợt sáng lên khi nhìn thấy ở sau lưng ghế trước có lòi ra chui một con dao. Hắn uể oải ngả người ra tì đầu gối vào chui dao và cảm nhận được đó là loại dao đọc giấy. Một kế hoạch tự giải thoát hình thành ngay trong đầu Quả. Đúng lúc đó, công an xã đến và đưa cả bọn về trụ sở ủy ban nhân dân xã. Quả lại ngoẹo đầu xuống mê man. Về tới trụ sở ủy ban, Hùng liến thoáng: "Thưa các anh, em đưa ông anh đây đi viện tâm thần, chả may đâm vào con ngái, nó bị què, chúng em xin nộp tiền." Quả vẫn còn đờ đẫn nên trông càng giống người điên vì bị uống thuốc ngủ. Anh công an xã cười: "Chẳng phải cho ông anh uống thuốc ngủ hả? Từ đây đến bệnh viện tâm thần còn 4 cây số nữa. Thôi, anh đưa ông ấy vào viện." Anh công an xã chỉ tay vào tên cùng đi: "Còn anh ở lại giải quyết cho xong. Các anh chạy xe sai rồi, đi nhanh quá lấn đường, đâm vào trâu, phải đền cho dân làng nào đúng." "Vâng, em có dám cãi đâu, anh cho em xin nộp tiền đền. Chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng lắm, anh cho chúng em đi luôn ạ." Anh công an sáng gật đầu: "Thôi được, giải quyết xong thì đi." Rồi anh gọi ông chủ trâu: "Nào, về con nghe què, bây giờ ông đòi bao nhiêu?" "Thôi thì tùy chính quyền ạ." "Con nghe ấy bán bây giờ hết giá là 1,5 triệu đúng không?" "Khoảng thế ạ." "Các anh nghe rõ chưa? Thôi các anh nộp tiền, coi như mua lại con ngá, được chứ?" "Vâng, chúng em xin đồng ý." Hùng mừng rỡ: "Em xin nộp ngay và gửi bác con ngá này. Mai chúng em đến, bác giúp em thịt quách nó đi. Lâu lắm rồi em không được ăn thịt trâu xào rau cần." Quả ngồi vào lúc này đã tỉnh táo hơn. Quả biết rõ hơn ai hết là nếu để công an bắt thì tội hắn không nhỏ, và nếu để đồng bọn bắt lôi về cho ông chủ thì còn chết nhục nhã là đằng khác. Thấy Hùng ra, gã vội mềm người gục vào lòng tên ngồi cạnh. Hùng mở cửa xe vỗ vào lưng Quả. Sắp xong rồi anh à, em sẽ đưa anh vào viện, chịu khó uống thuốc mấy hôm là hết ốm thôi. Quả nghiến răng lại rồi khẽ rên. Thủ tục đền bù đã làm xong, ông chủ Châu vui vẻ nhận được món tiền đền quá hời. Ông ta ký vào giấy xong đền bảo Hùng sát thủ. Sáng mai mấy giờ chú đến, anh thuê người thịt cho chú. Bác cứ cho thịt sớm, em về lấy 10 cân thịt đem đi, còn biếu bác tất. Em gửi bác thêm 500 ngàn, bác thuê thợ thịt cho em. Mấy người dân nghe thấy ông chủ Châu được đền 1,5 triệu, họ nói chuyện. Còn nghe ấy chỉ đáng 800 ngàn, ăn vạ được 1,5 triệu, quá hời. Mấy thằng này chắc là con nhà giàu, lắm tiền nên mới vã ra như thế. Quả giả vờ rất nạt, người hắn cứ mềm nhũn ra. Hùng muốn thử Quả, hắn véo vào cạnh sườn Quả đó đau, vậy mà Quả vẫn cố chịu, chỉ hơi cựa mình. Hùng cười nhạt, không ngờ loại thuốc này mạnh đến thế. Cả bọn lên xe và lần này Hùng lái có vẻ cẩn thận hơn. Chạy được một đoạn đến quán đồng miếng, Quả bỗng bật dậy dùng cùi tay đánh mạnh vào mặt tên ngồi bên cạnh. Cùi tay của Quả đánh trượt lại chọc trúng vào mắt khiến gã đau đớn hét lên. Quả vồ con dao đọc giấy ở sau ghế và không chút bồi hồi, hắn đâm thẳng vào đùi tên người bên trái. Hắn rút dao ra đâm liên tiếp vào đầu Hùng sát thủ. Hùng né tránh và phanh xe lại. Quả bật cửa xe lao vụt vào ruộng mía và loáng cái hắn đã mất hút. Minh Hói nhìn ba tên đệ tử bằng con mắt ngạc nhiên vô cùng. Hùng sát thủ bị vài vết dao đâm trượt đầu nhưng cũng đủ xé hai vết dài, phải vào viện khâu hơn chục mũi. Một gã thì bị dao đâm thủng đùi, nhưng cũng còn may là nhát dao không chạm xương. Hay, hay thật. Mệnh danh là sát thủ, là chó, là lì. Vậy mà bốn thằng không giữ nổi một tên đã bị ngấm thuốc mê, lại còn bị nó đánh, nó đâm cho. Mình hỏi chỉ chết. Lúc ra đi thì thằng nào cũng hứa trơn như lươn. Chúng mày làm tao không còn mặt mũi nào mà nhìn người ta nữa. Thôi, tao cho chúng mày 4 ngày, bằng mọi cách lần ra tung tích nó rồi báo tao. Nhớ là không được để nó nhận ra nghe không. Dạ, chúng em hiểu, mong anh tha lỗi ạ. Thôi, đi đi, còn chiếc xe, đem vào xưởng để gò lại mấy chỗ bẹp. Thế mai có đi thịt trâu không? Dạ, thôi bỏ đi anh ạ. Sao lại bỏ? Mấy chục cân mang về đây cho tao, nghe non ngon hơn bỏ ra. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết Trinh thám cảnh sát hình sự qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.